High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528, sẽ bị phát hiện. Sáng sớm, Tenla mở mắt ra, nhìn một chút còn nằm ở ngực mình Sona. Tenla trên mặt hiện lên một nụ cười. Tối hôm qua thật đúng là mỹ diệu nhất muộn đây. Cùng Rias, cùng Akeno, các nàng loại kia đầy đủ loại hình khác nhau. Sona chính là cùng tỷ tỷ của nàng Serapho một dạng thuộc về miêu điều hình thiếu nữ. Mặc dù nhượng Tenla đạt được thể nghiệm cùng cảm giác hoàn toàn bất đồng, nhưng là lại cũng giống vậy nhượng người mê luyến trầm luân. An ủi lấy Sona một tia phát, Tenla cứ như vậy nhìn xem thiếu nữ. Cho đến rất lâu Sona trên mặt đều đã hiện lên hai lau nồng đậm đỏ ửng. Người xem đủ chưa? Quả thực trang không được đi. Mở hai mắt ra Sona xấu hổ nói. Vĩnh viễn cũng không đủ. Nhếch nhếch khóe miệng. Tenla chính là cúi đầu xuống lại chặn lại Sona môi. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Giao hòa cướp đoạt. Sona ngay từ đầu còn muốn phải phản kháng. Bất quá dần dần cũng buông tha dãy giụa. Thần sắc mê ly chỉ có thể mặc cho tùy theo Tenla thi là. Sona, chúng ta một lần nữa như thế nào đây? Hồi lâu sau, Tenla buông thiếu nữ ra. Bất quá chính là cúi tại Sona bên tai khẽ nói. Không, không được, Rias các nàng sẽ phát hiện. Chấm ngoặc kép, thần sắc hoảng hốt, Sitori Sona liền muốn cự tuyệt. Bất quá Tenla có thể không có ý định cho nàng cơ hội a. Lần nữa chặn lại thiếu nữ môi. Đồng thời Tenla phát động ngũ cảm thao khống năng lực. Im miệng cùng sử dụng không ngừng tại Sona trên người tàn phá lấy. Cho dù là ý chí kiên định cũng không cách nào ngăn cản loại kia bị phóng đại gấp mấy lần mấy chục. Lần vui thích, Sona trong con ngươi hiện lên hai lau ai oán. Nhưng là những thứ này ai oán nếu như cùng Yên Vũ giống như trong nháy mắt tiêu tan. Bởi vì Tenla đã lần nữa tiến vào thân thể nàng. Trong phòng lần nữa diễn ra lên một màn sa đọa hình ảnh. Sitori Sona chỉ cảm giác mình tại một mảnh vô tận trong biển rộng cuồn cuộn chìm nổi. Toàn thân mỗi một tế bào đều tại thỏa thích vui mừng minh thế cho nên nhượng nàng đều sắp quên thở. Trừ không ngừng tiếp nhận lấy phần này vui thích cùng vui mừng minh bên ngoài. Nàng đã cái gì cũng làm không? Phóng túng sa đọa. Đương hai người cuối cùng kết thúc chàng này điên cuồng lúc. Đều đã đến buổi chiều thời gian. Sitori Sona đã không nhớ nàng là thế nào bị thanh tẩy thân thể. Thay quần áo xong sau đó lại bị Tenla mang ra khỏi căn phòng. Trong óc nàng chỉ còn dưới duy nhất một ý nghĩ. Biết rõ à, Rias các nàng khẳng định tất cả biết rõ đi. Nàng đã không mặt mũi biết người. Xác thực, Rias các nàng tất cả biết rõ. Hai người ở trong phòng cơ hồ ngay ngắn một cái thiên đều chưa ra. Coi như có ngu đi nữa cũng biết rõ bọn họ đang làm những gì. Đường Tenla cùng Sona xuất hiện tại trong đại sảnh lúc. Đang tại hưởng dụng lấy trà bánh Rias chúng nữ đồng loạt mà nhìn về phía bọn họ. Cho dù ra mặt to hậu thiên rơi cũng không khỏi xấu hổ vô cùng. Mà Sitori Sona càng là ánh mắt tan rã. Một bộ coi như thế giới hủy diệt cũng đã không có vấn đề bộ dáng. A, Tenla rốt cuộc đem hội trưởng đại nhân cũng cầm dưới à? Red Dragon Emperor, làm được không tệ meo meo. Không, không hổ là sắc long đại ca. Akeno cùng Kuroka cái kia yêu nữ đều trêu chọc lấy Tenla. Một bên Benier chính là trong mắt nhanh chóng lấy sao mặt đầy vẻ sùng bái. Trừ cái đó ra còn có Irina cùng Azer chúng nữ. Mặc dù Tenla cùng Sona đã ký kết hôn ước là chính thức hôn ước người. Nhưng giữa hai người xảy ra cái này loại sự tình vẫn là nhượng mọi người có chút kinh sợ. Dù sao hội trưởng đại nhân ở phương diện này vẫn luôn biểu hiện tương đối bảo thủ cùng dè đặt. Không nghĩ tới vậy, Sona vẫn là lần đầu tiên. Người lại không thể đối. Đúng, nàng ôn nhu một chút sao? Đi tới trước, Rias hung hãn trắng Tenla liếc mắt. Nếu như là bình thường nói Rias nhất định sẽ giễu cợt Sona một phen. Lúc trước Sona nhưng là không còn thiếu bởi vì những thứ này sự tình giễu cợt nàng đây. Bất quá nhìn xem Sona lúc này thần tình kia đờ đẫn, ánh mắt tan dã bộ dáng. Rias tự nhiên cũng không có tâm tình làm tiếp những kia sự tình. Cùng Shinra, Tsubaki chúng nữ cùng một chỗ đem Sona đỡ ngồi vào một bên. Sau đó một bên kiểm sát lấy Sona thân thể, một bên an ủi lấy Sona. Tenla không khỏi không còn gì để nói. Rias à Rias, người sẽ không cho là ta đem Sona chơi đùa hư mất chứ? Nàng chỉ là bởi vì ngươi nhóm quan hệ nhất thời còn không thể nào tiếp thu được hiện thực. Cho nên mới đang trốn tránh lấy tự mình a. Nhắc tới Tenla cũng cảm giác có chút buồn cười. Rõ ràng Sona bình thường đang đối mặt bất kỳ khó khăn cùng nghịch cảnh lúc đều biểu hiện phi thường kiên cường. Nhưng là ở phương diện này chính là ngoài ý muốn rất yếu đuối đây. Bất quá Tenla cũng không lo lắng. Nhượng Rias các nàng an ủi thoáng cái. Sona hẳn rất nhanh cũng có thể khôi phục đi. Tìm một vị trí ngồi xuống. Tenla nhượng Marion cùng Buren đi vì hắn làm một ít thức ăn. Tối hôm qua dòng dã một đêm lại thêm ban ngày một buổi sáng cơ hồ đều là đang cùng Sona làm lấy. Những kia sa đọa sự tình. Tenla cũng tiêu hao không ít thể lực, có chút đói đây. Buổi tối, gớn đun đi tới Kaguya ra. Bất quá tổ mẫu đại nhân lần này cũng không phải tới làm khách. Mà là tính toán từ biệt. Nãi nãi. Ngươi nhanh như vậy phải trở về đi không? Nắm lấy chính mình nãi nãi tay. Rosoisi có chút không muốn. Nên làm sự tình đều đã làm xong. Tự nhiên cũng nên trở về. Lần này tới chính là cố ý hướng các ngươi cáo từ. Gớn đun ôn hòa cười nói. Thân thể đã không có chuyện gì sao? Các ngươi trước đều bị phong ấn ma pháp. Yên tâm a, đều đã không việc gì. Phải đồng thời phong ấn lại nhiều như vậy ma pháp sư, ma pháp bản thân chính là rất khó khăn, gần như không thể nào sự tình. Đối phương mặc dù cưỡng ép làm được nhưng là cũng không khả năng một mực duy trì. Tại họa đoàn địch nhân rút lui sau, phong ấn liền đã yếu bớt rất nhiều. Sau đó tại thần tử người giám thị trợ giúp thừa dưới cũng đã hoàn toàn giải trừ. Rosoisi vẫn còn có chút lo lắng. Gớn đun cũng giải thích với nàng xuống. Gớn đun nữ sĩ, chúng ta bên này tùy thời đều hoan nghênh lấy ngươi. Trường học bọn nhỏ cũng phi thường thích ngươi giảng bài. Đi tới trước, đã khôi phục như thường Sona cũng nói. Ta cũng rất ưa thích những kia tinh thần phấn chấn khả ái bọn nhỏ. Sona công chúa, người sáng chế mở trường giáo phi thường không tệ. Đem ta giảng sư vị trí cũng lưu lấy a. Sau đó chỉ cần có không ta liền sẽ thường xuyên tới. Nhất định sẽ, nghe được gớn đun sau khi trả lời, Sona cũng cao hứng vô cùng. Như vậy cuối cùng, Rosoisi, sau đó cũng phải thật tốt cùng Red Dragon Emperor cùng nơi này mọi người sống chung. Red Dragon Emperor, nhà chúng ta Rosoisi liền nhờ trả cho ngươi. Nếu là nàng được khi dễ. Làm là nàng nãi nãi ta nhưng là sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Nãi nãi, chấm ngoặc kép, đột nhiên lại nói đến lời như vậy đề. Rosoisi mặt đầy ngượng ngùng. Mà Tenla cũng vội vàng bảo đảm chính mình tuyệt sẽ không nhượng Rosoisi nhận được khi dễ. Vị này tổ mẫu đại nhân bình thường nhìn qua rõ ràng như vậy hòa ái dễ gần. Nhưng cái này thỉnh thoảng giữa thả ra khí phách thật đúng là có nhiều chút dọa người đây. Tenla có thể không cảm thấy nàng đang nói đùa. Đã không có còn lại sự tình. Lại cùng Tenla cùng chúng nữ cáo từ một tiếng. Sau đó tại Tenla cùng chúng nữ đưa mắt nhìn dưới gớn đun đi vào truyền tống trận bên trong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.